Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau này bà tự mình lo liệu đi. Hòa nói đến đó rồi ngưng lại, chống hai tay sau lưng, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Từng hạt tuyết mỏng manh rơi xuống mi, âm vào mắt cô đến đau đớn. Cô chớp chớp mấy cái, một giọt nước mắt lăn dài xuống khóe mi ẩm ướt. Có lẽ tôi chết á mới hết cái món nợ đời này. Thì khổ sở quá. Cô lầm bầm thêm mấy tiếng rủa xả. Như nghe thì đã hiểu. Dù qua nói không quá rõ ràng, nhưng anh có thể biết được. Hẳn là vì món nợ của em trai, vì tiền chữa bệnh cho ba, mà qua phải rời Việt Nam đến xứ người làm những việc này. Mấy năm qua cô đã sống thế nào chứ? Là một cô gái còn rất trẻ, lẽ ra cô nên được hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất bên cạnh người thân của mình. Nhưng mà cái gì cũng không có, còn gì bọn họ mà bản thân lưu lạc tha hương. Chị đi lang thang như vậy không sợ bị bắt sao? Bắt? Hòa dừng đôi mắt mờ mịt nhìn Dư, xong như ngộ ra điều gì đó liền cười. Tôi đang rất muốn bị bắt nè. Bị bắt sẽ bị trục xuất, sau đó thì không phải làm cái nghề này nữa. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa ai bắt tôi. Không phải do họ không giỏi, mà có lẽ do chị chưa muốn họ tìm ra mà thôi. Chị còn thương gia đình, cho dù bọn người kia lợi dụng chị, nhưng chị vẫn không muốn dứt tình với bọn họ, có phải hay không? Như nghĩ trong lòng, lát sau lại hỏi tiếp. Chị qua đây lâu chưa? Hình như 3-4 năm gì đó. Bị má ép đi. Bà nghe mấy người trong xóm nói đi bên này làm nhiều tiền, chị ép tôi đi. Con bà có lập cái, bà cũng không thèm quan tâm. 3-4 năm hẳn là thời gian không đơn giản cho một người lao động chui. Chắc trong thời gian đó qua đã phải trốn chui trốn nhụy, vô cùng khổ sở. Mấy thằng đàn ông thối hôm nay đánh tôi. Tôi bán rượu chứ không có bán thân. Bỗng dưng qua nghiêng người nôn mửa. Nhìn cô lúc này có bao nhiêu tiều tụy. Cô đến Hàn Quốc này do một đường dây lao động chui đưa đi. Ban đầu không phải ở tỉnh này, mà là ở một nơi rất xa khác. Nơi đó thời gian đầu Hòa đã vô cùng khổ sở. Nhớ đến những ngày tháng nhục nhã ê chề, mà không biết ngày có thể trở về, thật vô cùng thống khổ. Hiện tại lang bạc đến nơi này cũng không khác hơn. Hôm nay còn bị đánh rất nặng, hiện tại cả thân cả tâm đều đau đớn. Tôi thật sự muốn về nhà, thật sự rất muốn về. Má ơi, sao con khổ như vậy chứ? Lời cuối nói ra nghẹn ngào uất ức. Hòa lại khóc nấc, đầu gục vào đầu gối phát ra từng tiếng khóc thảm thê lương. Có lẽ cô đã quá tuyệt vọng, trở về không được, ở lại phải sống cảnh trốn chui trốn nhụy. Mỗi ngày đều ngập tràn trong men rượu cay nồng, bị khinh bỉ, bị chà đạp, còn bị đánh. Cảm giác không có ngày mai. Còn trở về thì nhìn thấy gia đình khổ sở lại không nhẫn tâm. Tiền hàng tháng gửi về như đá bỏ xuống giếng, một chút tích lũy cũng không có. Ban đầu cô còn để ý, nhưng mà hiện tại thì không nữa. Có lẽ hiện tại cô xem mình như một cỗ máy kiếm tiền cho gia đình. Mà cỗ máy thì làm gì biết lên tiếng chứ. Có lẽ cô đã sai. Cô cũng giống như má của mình. Má cô cưng chiều em trai, còn cô thì nuông chiều gia đình của mình. Cho nên bản thân đi đến bước đường này cũng là do chính mình gây ra mà thôi. Chứ nhìn thấy Hoa vùi đầu vào hai chân khóc nấc, anh bất giác ngẩng đầu nhìn ra không gian rộng lớn cùng với đường phố hoa lệ tràn ngập sắc màu ở dưới kia. Họ có lẽ không biết rằng ở một nơi nào đó của đất nước phát triển này chính là những người cùng đinh ở dưới đáy xã hội, những số phận hẩm hiu chuyên khóc về đêm. Bỗng dưng anh nhớ đến những câu mà đêm qua qua hát, cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề. Chứ còn may mắn hơn cô rất nhiều. thậm chí còn may mắn hơn cả Minh. Gia đình của Dư hoàn toàn không phải là gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net